Cả đời chỉ yêu em, chương 408, em không nghe không nghe không nghe, góc truyện audio.com, Phó Kiến Văn nắm chặt tay nhỏ của Tố Tâm, lại cắm chìa khóa vào. Vừa ra vừa vào, loại động tác này khiến cho Tố Tâm nghĩ đến loại hình ảnh xấu hổ kia. Trên mặt cô nóng bừng, Phó Kiến Văn, Tố Tâm giận dữ xoay người trừng mắt nhìn Phó Kiến Văn. Phó Kiến Văn mỉm cười, nhỏ giọng hỏi Tố Tâm. Anh làm sao, anh trong lúc nhất thời Tố Tâm không biết nói gì, Phó Kiến Văn cũng không nói gì, mà vẫn duy trì động tác kia. Gương mặt Tố Tâm đỏ chót, cô cắn môi nhìn qua Phó Kiến Văn, vô cùng xấu hổ. Nếu như mắng Phó Kiến Văn hạ lưu, nhất định Phó Kiến Văn sẽ nắm lấy chuyện kia, nói cô chỉ nghĩ đến chuyện đen tối. Tố Tâm không nói được gì, chỉ tức giận trừng mắt lên nhìn Phó Kiến Văn, không mở miệng, xoay người muốn mở cửa đi vào. Thân thể cao lớn của Phó Kiến Văn dán lên ở phía sau lưng Tố Tâm, bàn tay lớn kéo chốt cửa, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai Tố Tâm. Lần sau hy vọng Phó Phu Nhân có thể phối hợp như vậy, anh đưa vào, em đưa ra. Em không nghe không nghe, Tố Tâm lấy hai tay bịt lấy lỗ tai mạnh mẽ chừng Phó Kiến Văn. Phó Kiến Văn bị động tác ngượng ngùng của Tố Tâm làm cho vui vẻ, đáy mắt cùng đuôi mày nhuộm lên một tầng ôn nhu. Ở căn biệt thự sát vách có một bà lão đang cầm bình ra tưới hoa thì thấy Tố Tâm và Phó Kiến Văn đang trừng mắt nhìn nhau, bà lão nheo mắt nhìn về phía hai người nhưng lại nhìn không rõ, bà kéo kính mắt ở trên cổ để nhìn cho rõ hơn. Tố Tâm có chút sợ hãi, vội vàng kéo cửa ra, lôi kéo cánh tay Phó Kiến Văn, đem người kéo vào trong cửa. Sống lưng Tố Tâm căng thẳng, cô chỉ lo Phó Kiến Văn không biết xấu hổ lớn giọng nói cái gì đó cho nên cô vừa vịn lấy tủ giày để đổi dép đi trong nhà vừa hướng về phía nhà bếp gọi to. Dì Lý ơi, con mua dầu hào về rồi. Tố Tâm cố ý gọi dì Lý thật to, để Phó Kiến Văn biết có người lớn ở nhà nên sẽ biết chừng mực. Vất vả cho con rồi, dì Lý ở phòng bếp đáp một tiếng, trong lòng lại vụng trộm cười cười. Nước tương còn đang ở trong tay Phó Kiến Văn, Tố Tâm nói. Dì ơi, con để dầu hào ở trên tủ giày, con đi thay quần áo ướt đã. Dì Lý ở trong phòng bếp đột nhiên nghĩ đến vừa nãy Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm đứng ở cửa hôn môi, bà dùng tạp dề xoa xoa tay, suy nghĩ một lúc xong mở miệng nói. Bữa trưa dì làm khoảng một tiếng nữa mới xong, không cần vội không cần vội. Tuổi trẻ sức khỏe tốt, vừa nãy dì Lý thấy Tố Tâm đã bị Phó Kiến Văn làm rung động tính toán nói là lên lầu thay quần áo, có thể là muốn lên lầu thân mật một phen. Dì Lý không muốn quấy rầy đôi vợ chồng trẻ thân mật cho nên cố ý nói thời gian dài ra để cho Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm có thời gian thân mật. Nói khoảng một giờ nữa mới nấu cơm xong, sau đó dì Lý cầm lấy cái muôi lên, lại suy nghĩ một chút một giờ không biết có đủ thời gian để hai vợ chồng trẻ thân thiết hay không. Ai hóng xôi thịt hôm nào? Hãy like và bỏ phiếu cho sữa nhé, cách chương.